Chương 643, là một cuộc lớn. Môn hộ mở ra, bên trong là trống rỗng, chỉ là một cái lớn như vậy quảng trường. Rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dòm, cũng không từng nghĩ đến trong môn hộ là như vậy đồ vật. Chỉ bất quá, cứ việc trong đó trống rỗng, nhưng gặp môn hộ mở rộng, có người hay là nhìn không được xông đi vào. Gặp có người dẫn đầu xông đi vào, những người khác cũng không nhịn được, đều hướng về trong đó xông đi vào. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, mà mở ra môn hộ Diệp Vũ vẫn còn ngồi xếp bằng ở chỗ kia dũng động đạo vận, còn tại chống đỡ mở ra môn hộ. Rộng lượng đạo vận vẫn như cũ thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc cho những người này xông vào môn hộ. Lúc này Diệp Vũ Sơn Hà xã Tắc Đồ, đã có 1/5 khu vực hiển hiện, sinh động như thật, như là chân chính Sơn Hà xã Tắc một dạng. Sơn Hà xã Tắc Đồ không ngừng thẩm thấu đạo vận tẩm bổ Diệp Vũ thần hồn, đạo vận thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ thực lực cũng tại tăng lên, đạt tới đạo chủng cảnh. Mỗi một lần tăng lên cũng không dễ dàng, đặc biệt là Diệp Vũ dạng này người tu hành, thần phẩm đạo chủng, cần rộng lượng thần nguyên cùng cảm ngộ mới có thể có yếu ớt tăng lên, mà lần này mượn Sơn Hà xã Tắc Đồ phản hồi, Diệp Vũ tăng lên tới tiểu thành đỉnh phong, ẩn ẩn muốn đột phá đến đại thành xu thế. Diệp Vũ khí tức nội liễm, nhìn xem tất cả mọi người tiến vào môn hộ, hắn cũng đứng người lên, hướng về trong môn hộ đi đến. Tần Yêu Nhiêu bọn người thấy thế, cũng đều bước nhanh phóng tới môn hộ, sợ Diệp Vũ sau khi đi vào, môn hộ liền đóng lại. Diệp Vũ đi rất chậm, hắn còn tại nội liễm đạo vận tự thân, pháp này của các chuyến đi, thu hoạch tương đối khá, không chỉ là chiến kỹ bí thuật sở học rất nhiều, hình thành hệ thống, trọng yếu nhất chính là Sơn Hà xã Tắc Đồ thế mà khôi phục 1/4, biến hóa như thế làm cho Diệp Vũ đều có chút rung động, đối với âm dương thuật đều nhìn chẳng phải để ý, Sơn Hà xã Tắc Đồ có vượt qua tinh hà, khôi phục 1/4, cái kia khôi phục bao nhiêu có thể dẫn hắn lần nữa vượt qua tinh hà đâu, tại trong cổ các tất cả mọi người tiến nhập trong cánh cửa. Đứng ở trong môn hộ lớn như vậy trong không gian, tất cả mọi người đang ra dò xét không gian này có cái gì không giống với, nhưng ngoại trừ trống trải không còn gì khác đặc điểm. Mà như vậy thời điểm, chỗ không gian này đột nhiên xuất hiện từng khỏa âm dương sắc viên đan dược, những này viên đan dược bắn về phía đám người đưa tay đi ngăn cản, bọn hắn phát hiện không nhân thủ bên trong đều có 2 viên đan dược. Mà lúc này, một cái âm thanh vang dội tại không gian vang lên, trong tay các ngươi chính là âm dương dẫn, có dẫn dắt âm dương thuật hiệu quả quả. 5 viên âm dương dẫn có thể dẫn dắt một lần âm dương thuật, âm thanh vang dội tại không gian quanh quẩn không tiếc, cái này khiến rất nhiều người đều đang tìm kiếm thanh âm này chủ nhân, không cần tìm, ta chỉ là âm dương học viện một đời nào đó viện trưởng tàn hồn, trấn thủ trong này là truyền thừa âm dương thuật mà tồn tại mà thôi, thanh âm vang lên lần nữa đến, các ngươi tới nơi này bất quá chỉ là muốn đi vào địa cực, đạt được âm dương thuật tạm thời không nói, đây không phải mỗi người có thể ngộ được đồ vật, Tần Yêu Nhiêu hiển nhiên biết có như thế một đạo tàn hồn, nàng hỏi bao nhiêu người có thể đi vào địa quật, nhiều nhất 100 người, tàn hồn hồi đáp, nhưng là nơi này có 400-500 người, có người hô, đó là chuyện của các ngươi, nhân số quá nhiều, địa quật chi môn vĩnh viễn sẽ không mở ra, tàn hồn nói ra, một câu nói kia, để một đoàn người nghiêm nghị, có ít người kéo căng thân thể, đều cảnh giác nhìn xem tứ phương, nếu chỉ có thể tiến vào 100 người, vậy khẳng định có người muốn bị đào thải, nguyên bản còn cùng hai đám người, lúc này đều cảm giác được một cổ áp lực, âm dương thuật ở nơi nào? Tần Yêu Nhiêu lại hỏi, 5 viên âm dương dẫn, có thể dẫn dắt một lần âm dương thuật, tàn hồn nói ra, ở trong hang hoặc là nơi đây, đều có thể dẫn dắt ra đến, Tần Yêu Nhiêu nói ra, người bình thường tu hành, dẫn dắt bao nhiêu lần mới có thể tu hành thành âm dương thuật, âm dương học viện từ trước tới nay nhân vật thiên tài nhất, cũng dẫn dắt 15 lần, lúc này mới đến âm dương thuật, tàn hồn trả lời, một câu, bốn phía giống như chết an tĩnh, 15 lần, đó chính là 75 khỏa âm dương ấn, mà trong tay bọn họ mỗi người chỉ có 2 viên. Mà lại, đây là âm dương học viện nhân vật thiên tài nhất, nói cách khác, mọi người ở đây, 75 khỏa là xa xa không đủ, Diệp Vũ cứ việc tu hành tạo hóa quyết, cảm thấy mình cùng người khác khác biệt, nhưng là hắn cũng không dám coi thường người trong thiên hạ, âm dương học viện đi ra bao nhiêu thiên tài, từ trước tới nay nhân vật thiên tài nhất liền nhất định so với hắn kém, nhân vật bực này, thậm chí khả năng so với hắn càng yêu nghiệt, hắn đều muốn dẫn dắt 15 lần, Diệp Vũ không cảm thấy chính mình liền sẽ so với hắn ít hơn bao nhiêu. Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, tàn hồn thanh âm lại vang lên, lần này là ai một người mở ra cổ các, Diệp Vũ đứng ra, đối với hư không hô, không biết tiền bối có cái gì chỉ giáo, là một thiên tài, nhưng thuở nhỏ dai dai, tàn hồn đột nhiên nói một câu, ngữ khí có chút lãnh đạm, một màn này để rất nhiều người đều liền giật mình, vốn cho là Diệp Vũ một người mở ra cổ các, hẳn là sẽ đạt được tàn hồn này coi trọng, nhưng nhìn đối phương thái độ, giống như rất không thích dáng vẻ, đây là tình huống như thế nào, Tần Yêu Nhiêu cũng có chút nghi hoặc. Dựa theo lẽ thường, Diệp Vũ nên được đến đối phương ưu ái mới đúng, đám người không hiểu, nhưng là cái này nhưng lại làm cho bọn họ đại hỷ, thủ hộ âm dương thuật tàn hồn không thích Diệp Vũ, đây đối với bọn hắn tới nói chính là cơ hội. Nguyên bản đám người còn cảm thấy Diệp Vũ sẽ là bọn hắn lớn áp lực, nhưng lại không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh, đặc biệt là âm dương tử các loại đạo chủng viên mãn tồn tại. Diệp Vũ một người mở ra cổ cát, bọn hắn đều cho rằng âm dương thuật khẳng định bị sở học của hắn, nhưng bây giờ xem ra không nhất định. Diệp Vũ hy vọng ngược lại là đối với bọn họ lớn. Tiền bối đây là ý gì? Diệp Vũ nhíu mày, không biết mình như thế nào chọc tới đối phương. Có thế tàn hồn nhưng căn bản không để ý tới đối phương, mà là nói ra, chỉ có thể lưu lại 100 người, dư thừa hoặc là tự hành rời đi, hoặc là tất cả mọi người không thể đi vào. Tần Yêu Nhiêu lúc này hỏi, nếu như tất cả mọi người không đi đâu, cái kia hoặc là các ngươi đuổi đi thực lực không đủ, hoặc là chờ đợi chỗ không gian này đóng lại, ai cũng vào không được địa quật. Tàn hồn vừa nói xong, liền có một cái đạo chủng viên mãn thiên bản cường giả nói ra, vậy có thể hay không cướp đoạt những người khác trong tay âm dương dẫn? Có thể, trong tay âm dương dẫn người nhiều nhất, ta sẽ mặc khác thi triển thủ đoạn, để hắn nhất định học âm dương dẫn, nhưng mỗi người thiên phú có hạn, không bảo đảm là hoàn chỉnh âm dương dẫn. Một câu nói kia, để đám người hô hấp đều dồn dập, đều ánh mắt nhìn về phía trong tay người khác âm dương dẫn. Mà lúc này Diệp Vũ mở miệng nói, nếu như là ta đây, tiền bối cũng sẽ như vậy sao? Đối xử như nhau, tàn hồn trả lời, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm như vậy. Diệp Vũ mặc dù không biết tàn hồn này vì cái gì đối với Diệp Vũ có ý kiến, nhưng đạt được đối xử như nhau kết quả là đủ. Bất quá, Diệp Vũ lúc này cũng phát hiện, lấy âm dương tử cầm đầu mấy người, con ngươi luôn luôn như có như không nhìn về phía hắn, ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ trong tay âm dương ấn. Cái này khiến Diệp Vũ nhìn nói với Tần Yêu Nhiêu, muốn hay không làm một cuộc lớn. 123 truyện.com